Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 684, kỳ ba chất nữ. Góc truyện audio.com. Cái gì? Hắn nói hắn kết hôn thế nhưng là thật sự. Mỹ Huệ từ tức khắc không cao hứng, chính là ta coi trọng hắn. Mộc Nhược Na cấp Bình Sơn Thứ Lang một ánh mắt, làm chính hắn giải quyết cái này kỳ ba chất nữ. Bình Sơn Thứ Lang cũng là không ai, trực tiếp mở ra trào phúng hình thức, liền ngươi trường bộ dáng này còn coi trọng nhân gia. Ngươi coi trọng Franklin, hắn còn có thể từ mộ bò ra tới cưới ngươi. Mỹ Huệ Tử bị hung hăng nghẹn một đốn, quả nhiên ác nhân còn cần ác nhân ma. Bình Sơn Thứ Lang nhíu nhíu mày nói, mấy ngày nay ngươi cho ta ngừng nghỉ điểm, không được chọc ngươi Thẩm Thẩm sinh khí, bằng không liền cốt xéo cho ta. Ta đây liền cấp trong nhà gọi điện thoại, làm đại ca phái người đem ngươi mang về. Không cần a, thúc thúc, ta không cần trở về. Mỹ Huệ Tử quả nhiên sợ, chạy nhanh lại đây giữ chặt Bình Sơn Thứ Lang cánh tay, thừa nhận sai lầm, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Ta thề thật sự sẽ không làm Thầm Thầm tức giận. Mộc Nhược Na lắc đầu, nói, hảo phòng thu thập hảo ngươi đi trước nghỉ ngơi, chờ lát nữa ăn cơm thời điểm, sẽ kêu ngươi. Cập nhật sớm nhất tại cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Đuổi rồi Mỹ Huệ Tử lúc sau, Mộc Nhược Na mới hỏi Bình Sơn Thứ Lang, ta nói, Bình Sơn gia tộc như thế nào sẽ dưỡng ra như vậy một cái nữ nhi tới. Đại ca một nhà là chuyện như thế nào? Bình Sơn Thứ Lang lúc này mới giải thích minh bạch nguyên do, nói, Mỹ Huệ Tử là ta cái thứ nhất đại tàu hai tử. Ta hiện tại đại tàu là kế nhiệm. Mộc Nhược Na ngẩn ngơ, có ý tứ gì? Ca ca ta kết quá hai lần hôn, cái thứ nhất đại tàu sinh hạ Mỹ. Huệ Tử lúc sau liền qua đời. Sau lại cưới một cái, liền vẫn luôn hống Mỹ Huệ Tử, đem nàng quán thành như vậy. Bình Sơn Thứ Lang trả lời nói, cái thứ hai tàu tử sinh hài tử, giáo dưỡng đều thực nghiêm khắc, mỗi người theo khuôn phép cũ cùng người gỗ giống nhau. Mộc Nhược Na tự hồ ngửi được cái gì không giống bình thường đồ vật tới hứng thú, hỏi, đây là cố ý phủng sát. Cái gọi là phủng sát chính là đem một người phủng cao cao, sau đó thật mạnh rơi xuống, làm nàng quang ngã rơi rất tan tác vĩnh bất phiên thân. Có phải hay không phủng sát ta không biết, Mỹ Huệ Tử từ nhỏ đến lớn kỳ thật đều không phải ở cha mẹ bên người lớn lên, mà là vẫn luôn đều gửi nuôi ở bên ngoài. Trước đó vài ngày mới mang về ra, Bình Sơn Thứ Lang nói, cho nên, đứa nhỏ này mới có thể như vậy không hiểu chuyện, không trải qua trong nhà. Cho phép chính mình trộm chạy ra, nếu là đại tàu hiện tại mấy cái hài tử dám làm ra chuyện như vậy, phòng trừng đã sớm đánh gãy chân ném trên đường cái tỉnh lại. Mộc Nhược Na gật gật đầu, lúc này mới đối sao. Bình Sơn gia tộc chính là chân chính danh môn vọng tộc. Như vậy gia tộc quả quyết là sẽ không có quy củ. Chính là Bình Sơn Mỹ Huệ Tử biến thành như vậy, chính mình cha mẹ chồng thật sự mặc kệ sao? Kia rốt cuộc cũng là bọn họ cháu gái a, chẳng lẽ nói, Bình Sơn gia tộc còn có khác tính toán? Cho nên tùy ý con dâu cả, liền đem Mỹ Huệ Tử giáo thành như vậy. Tuy rằng nàng chỉ có 16 tuổi, chính là như vậy không dành thế sự bộ dáng, thật sự hảo sao? Mộc Nhược Na nhịn không được lại hỏi, Mỹ Huệ Tử biến thành như vậy, trong nhà thật sự mặc kệ. Vì cái gì muốn xen vào? Bình Sơn Thứ Lang hỏi lại Mộc Nhược, Na tự do tự tại làm chính mình, không phải khá tốt. Mộc Nhược Na nhịn không được phiên trợn trắng mắt, nàng như thế nào cấp đã quên. So với Mỹ Huệ Tử càng vô pháp vô thiên người, là Bình Sơn Thứ Lang a, so với Bình Sơn Thứ Lang tuổi nhỏ liền đi trộm mộ làm tiêu bản tới nói, Mỹ Huệ Tử cái này động bất động liền xúi dục người khác xuất quỹ loại sự tình này, căn bản đều không đủ nhìn. Phỏng chừng là Bình Sơn gia tộc thật sự là chịu đủ rồi Bình Sơn Thứ Lang trung nhị trọng chứng người bệnh cũng liền xem nhẹ Mỹ Huệ Tử trung nhị nhẹ chứng người bệnh. Hảo đi, hai trung nhị người bệnh chạm vào cùng nhau, này đến ra bao lớn chuyện này a? Mộc Nhược Na nói, không được, ta phải cùng Hề Hề chào hỏi một cái, ta đại chất nữ theo dõi nhà nàng tiểu vương lão công. Quả nhiên, cố Hề Hề vừa nghe nói, Bình Sơn Thứ Lang chất. Nữ coi trọng tiểu A lúc sau thiếu chút nữa hiện trường cười bụng đau. Treo điện thoại cố Hề Hề đối vẻ mặt mờ mịt tiểu vương nói, tiểu vương A, ngươi có tình địch. Tiểu vương vẻ mặt mờ mịt, thiếu nãi nãi ngươi không cần gạt ta, nhà ta tiểu A là người nào ta nhất rõ ràng. Hắn cấp tổng tài làm lâu như vậy trợ lý, bên người dụ hoặc nhiều đi, hắn trước nay đều không sằng bậy cùng ta kết hôn thời điểm, vẫn là xử nam đâu. Cố Hề Hề cười thở hổn hển, nói tiểu A lần này đi Nhật Bản làm việc thời điểm, trở về thời điểm gặp gỡ Bình Sơn Thứ Lang chất nữ Bình Sơn Mỹ Huệ Tử, Mỹ Huệ Tử liếc mắt một cái liền coi trọng tiểu A, nói cái gì đều phải gả cho hắn, sau đó không mà người trong nhà đồng ý tự mình chạy đến Trung Quốc tới. Tiểu vương vừa nghe cười ha ha lên, không có việc gì, không sợ. Ta tin tưởng nhà, ta tiểu A tiết tháo, tiểu A là tuyệt đối sẽ không phản bội ta, đang nói chuyện Doãn Tư Thần từ bên ngoài đã trở lại. Hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy? Cố Hề Hề tò mò hỏi, công ty sự tình đều xử lý xong rồi. Doãn Tư Thần vừa vào cửa đầu tiên là ôm một chút Cố Hề Hề, nói, buổi tối có cái tiệc tối, đi thu thập một chút, cùng ta cùng đi. Cái gì tiệc tối, Cố Hề Hề tò mò hỏi, long trọng không long trọng. Còn hảo, đi thượng gia làm khách, Doãn Tư Thần cười nói, thượng phu nhân hạ thiệp mời, nói là được một cái ghê gớm bảo bối, muốn khoe khoang khoe khoang. Nghe nói, nếu na cũng thu được thiệp mời, Cố Hề Hề nháy mắt ngước mắt ân, đây là mấy cái ý tứ, nếu na đều đã kết hôn, thượng phu nhân còn không yên tâm. Ai biết được, Doãn Tư Thần cười nói, ngươi có thể đi hỏi một chút nếu na có đi hay không? Cố, Hề Hề cũng không vô nghĩa, trực tiếp bắt thông Mộc Nhược Na điện thoại, nếu na, nghe nói ngươi cũng thu được thượng gia thiệp mời. Ngươi có đi hay không? Đi à, làm gì không đi? Mộc Nhược Na cười thực thản nhiên, ta không đi nói, còn không phải là chột dạ sao? Dù sao ta hiện tại đã kết hôn, cũng sẽ không ảnh hưởng đến thượng kha, nàng mặc kệ làm cái gì, đều sẽ không ảnh hưởng đến ta. Nếu thượng phu nhân được cái khó lường bảo bối, đương nhiên đến đi mở mở mắt. Đây là Mộc Nhược Na, trước nay không sợ khiêu chiến, Cố Hề Hề treo điện thoại lúc sau, đối Doãn Tư Thần nói, ta đêm nay đến thủ nếu na, nàng hiện tại có mang, cũng không thể quá mức kích động. Hảo, Doãn Tư Thần gật đầu, đêm nay phòng chừng còn có càng xuất sắc sự tình muốn phát sinh. Cố Hề Hề nghĩ nghĩ, lấy thượng phu nhân bá đạo tính tình, phòng. Chừng là lại cấp thượng kha an bài cái gì thân cận linh tinh hoạt động. Thượng phu nhân nhưng không thể so tưởng phu nhân là thực tôn trọng nhi tử ý nguyện, mà thượng phu nhân chỉ nghĩ muốn chính nàng thích con dâu. Chật chật chật chính mình cũng thực chờ mong nàng có thể chọn cái bộ dáng gì con dâu. Cố Hề Hề quá coi thường thượng phu nhân, chờ Cố Hề Hề cùng đi Doãn Tư Thần đến thượng gia thời điểm, Mộc Nhược Na thế nhưng sớm liền đến. Bất quá, Mộc Nhược Na không có mang Bình Sơn Thứ Lang lại đây, mà là mang theo Bình Sơn Mỹ Huệ Tử tới. Cố Hề Hề bên người tiểu vương, tầm mắt lập tức dừng ở Bình Sơn Mỹ Huệ Tử trên người. Này mùi thuốc súng, có điểm nùng a, Mộc Nhược Na vừa nhấc đầu liền thấy được Cố Hề Hề, lập tức hướng tới Cố Hề Hề vẫy vẫy tay tiếp đón Cố Hề Hề. Cố Hề Hề hướng về, phía Mộc Nhược Na gật gật đầu, đi trước cùng thượng phu nhân hàn huyên vài câu đánh qua tiếp đón, sau đó cùng những người khác đều đơn giản chào hỏi lúc sau mới đi tới Mộc Nhược Na bên người. Mộc Nhược Na một bên ăn cái gì một bên giới thiệu nói, đây là ta đại chất nữ, Mỹ Huệ Tử. Mỹ Huệ Tử, đây là Hề Hề, vị này chính là tiểu vương, tiểu A Thê Tử. Mỹ Huệ Tử lập tức ngoan ngoãn đứng lên chào hỏi, Hề Hề tỷ tỷ hảo, tiểu vương tỷ tỷ hảo. Mộc Nhược Na nhịn không được trợn trắng mắt, ngươi kêu ta thầm thầm. Ngươi kêu nàng tỷ tỷ, chúng ta kém bối phận được không? Kêu A Di, kêu Cố A Di, kêu Vương A Di, Cố Hề Hề cùng tiểu vương đồng thời cười phun. Cố Hề Hề cười nói, ta so ngươi đại hơn 10 tuổi, kêu một tiếng A Di, xác thật cũng nói quá khứ. Tiểu vương cũng đi theo nói, đúng vậy, chúng ta nhoáng lên, đều. Không tuổi trẻ, Mỹ Huệ Tử bĩu môi nói, không tốt, ta kêu thầm thầm không có biện pháp, rốt cuộc nàng là thúc thúc thê tử. Chính là các ngươi lại không có gả tiến chúng ta Bình Sơn trong nhà. Kêu các ngươi A Di nói, ta còn không phải là quá nhỏ sao? Mỹ Huệ Tử cuối cùng là trường đầu óc chưa nói ra, nếu ta kêu các ngươi A Di nói, ta như thế nào cùng thúc thúc ở bên nhau A. Cố Hề Hề ngồi ở Mộc Nhược Na trước mặt thấp giọng hỏi nói, thượng phu nhân rốt cuộc là được cái gì bảo bối, như vậy hương sư động chúng đem chúng ta đều kêu lên tới xem náo nhiệt. Ai biết, Mộc Nhược Na vẻ mặt không thèm để ý, ta chỉ là tới ăn cái gì. Ta khả năng muốn khởi hoài, ta gần nhất ăn uống đặc biệt hảo. Mỹ Huệ Tử đông nhìn xem tây nhìn xem, một bộ ngồi không được bộ dáng. Mộc Nhược Na cảnh cáo nàng, không chuẩn gặp rắc rối. Mỹ Huệ Tử, lập tức bảo đảm ta tuyệt đối sẽ không gặp rắc rối. Ta chính là nghĩ đến chỗ đi một chút, Mộc Nhược Na vừa lúc có việc nhi muốn cùng Cố Hề Hề nói, vì thế gật gật đầu, không cần đi xa, một lát liền muốn chính thức bắt đầu rồi. Được đến Mộc Nhược Na đồng ý, Mỹ Huệ Tử tựa như một con thoát cương con ngựa hoang, vèo vèo chạy không ảnh nhi. Tiểu vương biết Mộc Nhược Na có chuyện phải đối Cố Hề Hề nói, tức khắc nói ta đi cho ngài lấy điểm đồ ăn. Cố Hề Hề gật gật đầu, chờ tiểu vương đi rồi lúc sau, Mộc Nhược Na đối Cố Hề Hề nói ta cái này chất nữ ngươi cũng thấy rồi. Mới 16 tuổi, phỏng chừng là muốn ở chỗ này nháo gà chó không yên. Làm tiểu vương nhìn chằm chằm khẩn điểm, nhưng đừng xảy ra sự cố. Cố Hề Hề cười nói, tiểu vương nói, nàng đối tiểu A có tin tưởng. Nói, cái này Mỹ Huệ, tử thật là có nàng thúc thúc phong cách A ân, đích xác. Ở chung nhị phương diện, Nhật Bản người, luôn là thắng người một bậc. Mộc Nhược Na nghiêm trang nói, ta cảm thấy nhà bọn họ đều là lộ ra thành nhân bản giam cùng thiếu niên bản giam phong cách. Cố Hề Hề không phúc hậu cười phun, Nhưng mà, nàng thế nhưng cảm thấy Mộc Nhược Na hình dung thực chuẩn xác. Bình Sơn Thứ Lang là thành nhân bản dâm, Bình Sơn Mỹ Huệ Tử chính là thiếu niên bản dâm. Mặt khác cùng ngươi lại chào hỏi một cái. Mộc Nhược Na bình tĩnh nhìn Cố Hề Hề nói, đêm nay mặc kệ thượng gia làm cái gì quyết định, đều không cần thay ta bênh vực kẻ yếu. Cố Hề Hề đáy lòng đánh cái đột, ngươi có phải hay không đã biết cái gì? Mộc Nhược Na cười khổ, ta cũng là vừa mới biết được thượng kha bị hắn thân mụ cấp tính kế. Cố Hề Hề đôi mắt nháy mắt, trợn to, có ý tứ gì? Còn nhớ rõ ta là như thế nào cùng Bình Sơn ở bên nhau sao? Mộc Nhược Na tiếp tục cười khổ, chúng ta là ở trên giường bị chảo. Thượng phu nhân cảm thấy chiêu này nhi hảo xử, cho nên vừa rồi ở các ngươi tới phía trước cũng đã bắt thượng kha cùng một nữ nhân giường diễn. Cách chương.